Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 53. Dưới núi Phú Sĩ phòng thí nghiệm. Cái gì? Phụ thân đại nhân ngài là người tham dự. Đây là có chuyện gì? Nghe được Độc Đảo Danh Kiếm lời nói, Busujima Saeko khắp khuôn mặt là thần sắc kinh ngạc. Chẳng lẽ, cái này zombie, còn là cha mình bọn người lấy ra không thành? Vệ tử Thanh cũng là ngẩn ra. Hắn bỗng nhiên phát hiện, cái này phía sau, giống như trở nên có chút không đơn giản đi lên. Lập tức cũng không nói cái gì. Chỉ là lẳng lặng nhìn xem Độc Đảo Danh Kiếm. Độc Đảo Danh Kiếm đắng chát một cười. Lại là nhìn xem Busujima Saeko. Hồ tử, còn nhớ rõ năm đó ngươi cùng ta đi lịch luyện sự tình sao? Kỳ thật, lúc trước căn bản không có cái gì lịch luyện, mà là, ta dẫn ngươi đi một cái thần bí phòng thí nghiệm, ở vào núi Phú Sĩ dưới núi Lửa Dương quá phòng thí nghiệm. Cái này, chấm ngoặc kép, Busujima Saeko cả người đã triệt để phủ, nàng càng ngày càng không hiểu cha mình lời nói. Rốt cuộc là ý gì? Trong trí nhớ mình rõ ràng là đi lịch luyện. Khi nào biến thành đi phòng thí nghiệm? Hơn nữa còn là tại dưới núi Phú Sĩ không muốn người biết bí mật. Bất quá, rất nhanh, nàng liền hiểu. Không chỉ là hắn, liền ngay cả vệ tử Thanh sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Nhưng càng nhiều là phẫn nộ. Nguyên lai, tại hơn 10 năm trước, nước Mỹ cùng AB ngành đặc biệt liên hợp lại cùng nhau. Thành lập lên một cái gợi ý ghi chép hạng mục tổ chức. Mà đối tượng nghiên cứu lại là một khối từ Thái Bình Dương chỗ sâu vớt một khối thiên thạch. Bọn họ phát hiện, tại cái này thiên thạch bên trong, có một loại kỳ quái năng lượng. Tại cái này năng lượng bốn phía, mình lực lượng hội không hiểu tăng cường. Thế là, bọn họ bắt đầu nghiên cứu cái này lực lượng thần bí. Thế nhưng là bọn họ lại không nghĩ tới. Tại quá trình thí nghiệm bên trong, xuất hiện sai lầm, một cái nhân thể thí nghiệm bỗng nhiên đã mất đi lý trí. Như là dã thú đồng dạng, điên cuồng cắn xé lúc ấy bác sĩ. Lập tức những thầy thuốc này vậy mà vậy bị cảm nhiễm. Mà lúc đó Busujima Saeko chính đi cùng thân là hạng mục người phụ trách phụ thân đi nơi nào. Tự mình mắt thấy một màn này. Nhưng khi đó Busujima Saeko niên cấp còn nhỏ. Độc Đảo Danh Kiếm vì nàng tốt, tự tiện cải biến nàng ký ức. Về sau, Khải Huyền xuất động bộ đội, phong tỏa phòng thí nghiệm, thậm chí giải tán, không tại thí nghiệm. Lại cái nào nghĩ, một năm trước, bọn này biến dị thể vậy mà xuất hiện, triệt để trở thành không cách nào khống chế tồn tại. Lần này, chính phủ cái này mới phản ứng lại đây. Thế nhưng là thì đã trễ, đã triệt để không cứu nổi. Bây giờ chính đang thương thảo dùng hạch tạc đạn sự tình. Đoán chừng, cũng liền mấy ngày nay liền hội có kết quả rồi. Cái gì? Đạn hạt nhân? Vệ tử Thanh biến sắc. Cái này chính phủ lại muốn xuất động đạn hạt nhân. Phải biết, một khi xuất động đạn hạt nhân lời nói, toàn bộ địa cầu tướng triệt để lâm vào trong nguy cơ a. Cái này không chỉ có riêng là hủy zombie, càng là hủy gia viên của mình. Ân, đạn hạt nhân. Bất quá vẻn vẹn núi Phú Sĩ phạm vi thôi. Chỗ nào biến dị thể nhiều nhất, với lại phần lớn là cái kia thiên thạch làm. Chính phủ cũng biết việc này. Thế nhưng là cái kia thiên thạch căn bản là không có cách hủy hoại. Cho nên nước Mỹ cùng AB thương lượng, muốn nổ cái này núi Phú Sĩ, hủy đi cái kia thiên thạch. Độc Đảo Minh Kiếm có chút đắng chát. Dùng nước Mỹ đạn hạt nhân, nổ mình AB núi Phú Sĩ. Cái này trong lòng khổ, ai có thể hiểu a? Nghe nói như thế, vệ tử Thanh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu như là núi Phú Sĩ, vậy khá tốt. Nếu là toàn cầu, vậy đơn giản là một trường hạo kiếp a. Bất quá rất nhanh, vệ tử Thanh sắc mặt lại thay đổi. Mình tới đây, chính là vì niệm lực. Nếu là thiên thạch hủy, như vậy hắn làm sao bây giờ? Không được. Nhất định phải tại đạn hạt nhân hủy thiên thạch trước đó. Đạt được cái kia niệm lực. Nghĩ tới đây, lập tức liền hướng phía cái kia Độc Đảo Danh Kiếm nói. Tiền bối, có thể hay không mời ngươi dẫn ta đi dưới núi Phú Sĩ phòng thí nghiệm? Đến đó, người điên rồi phải không? Nơi đó thế nhưng là có hàng ngàn hàng vạn zombie. Độc đảo danh kiếm giật nảy mình. Lập tức phản ứng lại đây. Khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc. Trùng điệp nuốt nuốt ngụm nước miếng nói. Ngươi vậy muốn lấy được thiên thạch chúng được năng lượng. Không, điều đó không có khả năng. Nếu quả thật giống các ngươi nói. Cái kia năng lượng hội hủy các ngươi tâm trí. Căn bản không chiếm được. Có lẽ, có thể đạt được. Busujima Saeko đứng dậy, hít sâu một hơi. Ta chẳng phải có được sao? Nói không chừng, lão sư cũng có thể đạt được. Ngươi không đồng nhất dạng. Ngươi thế nhưng là, chấm ngoặc kép, độc đảo danh kiếm muốn phản bác. Tuy nhiên lại một mực thời gian vậy nói không nên lời. Là cái gì? Nữ nhi của mình. Lý do này, tin sao? Tiền bối, đi thôi, ta có lòng tin. Nếu như không tin, chúng ta lập tức rút lui. Người hậu viện không phải có sáng máy bay trực thăng sao? Ta nghĩ, chúng ta có thể hoàn hảo không chút tổn hại rời đi. Về phần zombie, càng không cần phải lo lắng. Không nói hô từ giờ phút này đã đến tông sư. Càng không cần nói là ta. Thật muốn đánh, cũng không có zombie có thể thương tổn được ta. Độc đảo danh kiếm cũng không nghi ngờ vệ tử thanh lời nói. Bởi vì hắn nói sự thật, tông sư hắn còn có thể thấy rõ cảnh giới. Thế nhưng là tông sư phía trên, hắn liền không được xem. Mà hắn, liền là nhìn mình không thấu người. Tốt, ta tin ngươi, ta dẫn ngươi đi phòng thí nghiệm. Nhưng là bất kể như thế nào, 3 ngày sau đó, chúng ta liền muốn rời khỏi. Nếu không, chúng ta tuyệt đối sẽ chết tại đạn hạt nhân phía dưới. Tốt, vệ tử thanh cũng không nói thêm cái gì. 3 ngày thời gian, từ nơi này làm máy bay đi muốn nửa ngày. Còn có 2 ngày rưỡi thời gian. Đủ, lập tức 3 người chuẩn bị xong. Liền có độc đảo danh kiếm mở ra máy bay trực thăng. Thẳng đến dưới núi Phú Sĩ phòng thí nghiệm. Trên máy bay, vệ tử thanh nhắm mắt dưỡng sinh. Một lòng đắm chìm trong như thế nào thu hoạch được niệm lực biện pháp. Hắn căn bản không có phát hiện. Tại bên cạnh hắn Busujima Saeko. Trên mặt thiểm hiện vẻ lo lắng. Vẻn vẹn thiên thạch bên ngoài năng lượng. Liền có thể khiến người ta zombie lý trí. Nếu là đạt được cái kia thiên thạch. Lão sư, người coi thật có thể bảo trì thanh tỉnh sao? Busujima Saeko nội tâm tràn đầy phức tạp. Ngoài miệng nói xong tin tưởng vệ tử thanh. Thế nhưng là lúc này, nàng lại không khỏi thương tâm lên. Trong lòng, liền phảng phất sợ hãi muốn mất đi cái gì đồng dạng. Núi Phú Sĩ, Abi thứ nhất cao phong, Abi dân tộc biểu tượng, bị Abi nhân dân ca tụng là thánh ngọn núi tồn tại. Giờ phút này lại có vẻ hơi buồn cười. Trắng như tuyết bạch tuyết sớm đã tan rã hầu như không còn. Liếc nhìn lại, tràn đầy thi thể tàn giá trị. Vô số zombie rời rạc lang thang. Cho dù là ngồi tại máy bay trực thăng bên trên, vẫn như cũ có thể ngửi được một cỗ làm cho người buồn nôn mục nát vị. Chỉ là, đối với một màn này, tất cả mọi người quen thuộc. Đừng nói là cái này. Toàn cầu, cũng không thể so với cái này tốt bao nhiêu. Chỉ là nơi này zombie trí tuệ đều rất cao. Thấy xa xa vệ tử thanh bọn người máy bay. Vậy mà ngẩng đầu mắt thấy. Càng có. Vậy mà truy lấy bọn họ. Hướng phía núi Phú Sĩ mà đi. Bởi vì có độc đảo danh kiếm dẫn đầu. Vệ tử thanh 3 người rất nhanh đã tìm được đã từng thông đạo. Chẳng qua là khi đứng ở chỗ này thời điểm. 3 người lại là không có trực tiếp đi vào. Mà là trầm mặc lại. Lão sư. Đây là một lần cuối cùng cơ hội. Nếu là không đi lời nói, chúng ta, chấm ngoặc kép, không cần nói, ta biết, vệ tử thanh mỉm cười lắc đầu, hắn biết, Busujima Saeko muốn nói điều gì, thế nhưng là hắn không thể đi, mỗi một lần xuyên qua, đối với mình tới nói, đều rất trọng yếu, chỉ cần có thể bắt lấy một tia mạnh lên cơ hội, hắn liền không muốn buông tha, người không điên cuồng. Lại làm sao có thể tiến bộ? Nếu là hôm nay mình từ bỏ, hôm đó sau mình gặp được nguy hiểm hơn, không thể buông tha thời điểm, cái kia lại có thể làm sao? Ngược lại là các ngươi. bây giờ đã đến, các ngươi có thể, chấm ngoặc kép, vệ tử thanh chuyển qua núi nhìn xem Busujima Saeko, chỉ cần tiến vào thông đạo, như vậy hắn liền có thể cảm nhận được niệm lực ba động. Bọn họ không cần thiết vì mình mạo hiểm. Busujima Saeko không nói gì, chỉ là chậm rãi tướng ban đầu ở Takagi nhà đạt được Xuân Vũ đao rút ra. Một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng. Nàng hành động, biểu lộ hết thảy. Về phần độc đảo danh kiếm, vốn là muốn rời đi, nhưng là nhìn lấy nữ nhi của mình, cuối cùng cắn răng, vậy lấy ra một cây đao. Đi thôi, ta không thể lại bỏ lại ta nữ nhi. Vệ tử thanh nhìn chằm chằm hai người một chút. Dù sao hai người căn bản không có tất yếu cùng mình trôi cái này tranh vào vũng nước đục. Bất quá hắn cũng không phải cái gì giả mồm người. Lập tức vậy không đang nói cái gì. Chỉ là hít sâu một hơi. Hướng thẳng đến thông đạo cửa vào mà đi. Bên trong nguy cơ, ai cũng không biết đến tột cùng là cái gì. Lớn bao nhiêu, cầu đánh giá tốt, nhanh nhất, nóng nhất tác phẩm đang viết đều ở. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.